Chương 76, tương lai quy hoạch. Ở cái thế giới này, tu hành, trở nên mạnh mẽ, phương hướng, định vị đều là cực kỳ nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. Chu cột không cần phải nói. Thân thể tố chất, tinh thần ý chí, trả cờ ra chất lượng cùng hàm lượng. Cái này ba loại đều là cơ sở trong cơ sở. Dịp ca ấu ngộ không cần phải nói. Khi nạ tạ bởi vì có gia tộc chỉ đạo cũng không cần nói. Đối với nạ dù tổ, kẻ nần hai người trụ cột, ở mái tổ gai dưới sự chỉ đạo cũng xem là tốt. Chu cột nếu đánh tốt rồi. Vậy còn dư lại chính là định vị vấn đề. Dịp ca ấu ngộ định vị không cần phải nói. Không ngừng bồi dưỡng tiến hóa thông linh thú, sau đó chính mình đi phát triển toàn diện con đường. Miễn là ổn định phát triển tiếp, tương lai dịp cả ổ ngộ nhất định có thể trở thành cái thế giới này. Người thật mạnh Hì Nạ Tạ định vị càng không cần phải nói. Hì U Gạ cái họ này, cũng đã đem Hì Nạ Tạ an bài rõ ràng. Bất quá dịp cả ổ ngộ vẫn là kiến nghị Hì Nạ Tạ đi học đi một tí chữa bệnh nhân thuật. Dù sao Hì Nạ Tạ tính tính này cách, kỳ thực cũng không thích hợp đi giết người gì gì đó. 27 nhu quyền để mà tự bảo vệ mình, độ tinh khiết cao bạch nhãn để mà truy tầm, cùng với phụ trợ chữa bệnh nhân thuật. Cái này kỳ thực liền tốt vô cùng. Thậm chí nếu như phát triển tốt, thì nạ tạ tương lai nói không chừng vẫn có thể mưu đổ một cái tèn sợi gắng. Nói không chừng cũng là một cái cao cấp sức chiến đấu. Nạ dù tổ chuyên tu thể thuật, phối hợp ảnh phân thân chi thuật, cùng với đa trọng ảnh phân thân chi thuật tiến hành chiến đấu. Bát môn độn giáp vừa mở, nạ dù tổ cũng không thiếu sức bật. Hơn nữa nạ dù tổ tiên nhân thể ưu thế thật sự là quá mạnh mẽ. Bát môn độn giáp trước mấy môn, lái thật sự là quá tùy ý, tương đương một bộ phận tác dụng phụ đều bị tiên nhân thể cho triệt tiêu. Huống chi nạ dù tổ trong cơ thể còn có một cái cửu vĩ. Vĩ thú áo khoác, cùng với vĩ thú ngọc đều dùng rất tốt. Chuyên tu thể thuật ưu dù mà kỳ nạ dù tổ, thể chất có thể sánh bằng thì ra mạnh hơn nhiều. Cường độ cao thể thuật tu hành, còn có bát môn độn giáp tu hành cũng có thể ma luyện ý chí. Cường độ thân thể đầy đủ, tinh thần ý chí đầy đủ. Nạ dù tổ chịu đựng nổi vĩ thú trả cờ dạ tới, nhất định sẽ so với ban đầu đơn giản hơn. Phía sau còn có tiên nhân hình thức vừa mở, lục đạo tiên nhân lục đạo chi lực một truyền. Nạ dù tổ tiền đồ sớm cũng không cần nói, tất thành đỉnh cấp sức chiến đấu. Xạ xù kẹ mặc dù mới vừa mới bắt đầu chính thức tu hành. Nhưng xạ xù kẹ định nghĩa kỳ thực tương đối minh xác. Nhân thuật, ảo thuật, xạ gì gặng. Lúc này đây, xạ xù kẻ sẽ phải so với ban đầu vận mệnh quỹ đạo càng trước học được chỉ đỏ gì cái này thuật. Thậm chí giấc kỳ gì cái này thuật nói không chừng cũng có thể trưởng khống. Chỉ đỏ gì ấy xô, chỉ đỏ gì nạ gà si, chỉ đỏ gì gà tạ nạ cái này một xưa di nhận thuật phát triển tiếp cũng rất có tiền đồ. Thậm chí, nếu như gần hơn một bước lời nói, cũng không biết có thể diễn sinh ra cường đại gì chiêu thức. Xạ xù kẻ đối với mở rộng chỉ đỏ gì cái này thuật, dường như rất có thiên phú. Phía sau hơn nữa một cái xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng nếu thăng cấp đến mạn dễ kỳ hụ, sẽ cho xạ sủ kẻ mang đến ba cái cường đại nhãn thuật. Ả mạ tê giác, Enton, Kagosuchia, cùng với sở xạ nủ Ả mạ tê giác cùng Enton, Kagosuchia kỳ thực không có đặc thù gì. Nhưng sở xạ nủ cái này thuật thực sự chính là quá phạm quy. Không chọn vẹn bản, bản đầy đủ, hoàn toàn thể, trung cực thể. Thậm chí còn có thể thêm tiên thuật, thêm vi thú, thêm mục nhân, thêm thần khí cùng với cuối cùng để lục đạo tiên nhân truyền một truyền lục đạo chi lực, có thể dùng gìn nghệ gẳng giác tỉnh. Bên ngoài tiền đồ cùng ụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cũng không kém chạy đi đâu. Kỳ thực nói cách khác, dịp cả ông nô, nạ rủ tổ, hi nạ tạ, xà sủ kẻ bốn người tương lai định vị đều rất minh xác, đồng thời đều rất có tiền đồ. Duy nhất vấn đề chính là ở chỗ kẻ nẩn trên người. Nếu như không có dịp cả ô ngộ lời nói, kẻ nẩn con đường tương lai chính là nhẫn cụ ném. Kẻ nẩn thiên phú mặc dù không bằng nạ dù tổ, khi nạ tạ, cùng với xả sủ kẻ loại này lục đạo huyết mạch, càng không sánh được dịp cả ô ngộ loại này phần mềm hoặc ra thân giả. Nhưng kẻ nẩn kỳ thực vốn có không gian thiên phú. Trong tương lai, kẻ nẩn có thể đi qua thời không gian nhận thuật ở trong dị không gian chứa đựng đại lượng nhẫn cụ, cũng ở lúc cần thông linh đi ra sử dụng. Đương nhiên, kẻ nẩn phương pháp sử dụng chính là ném mạnh. Đồng thời, kẻ nẩn cũng có thể đem đại lượng nhẫn cụ áp xúc một cái quyển trục bên trong, cũng thường dùng tới vận chuyển vật liệu tiếp tế, từng triệu hồi ra đại hải cùng to lớn đội thuyền. Như vậy chứa đựng số lượng, đã rất khủng bố. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kẻ nần vốn có không gian thiên phú, hơn nữa có thể chứa đựng đại lượng nhẫn cụ. Điều này làm cho dịp cả ổ ngộ không khỏi nghĩ đến rồi gạt tốt bảy bì lòn kẻ nần ra chính là mở nhẫn cụ tiệm. Em ra đoán tạo thiên phú cũng là không sai. Ở cái thế giới thần kỳ này, kỳ thực có rất nhiều thiên hình vạn trạng thuật. Thao túng nhẫn cụ kỳ thực cũng có, thậm chí còn không ít. Nếu như kẻ nần muốn có đại lượng cường đại nhẫn cụ, đồng thời lợi dụng thao túng nhẫn cụ bí thuật tiến hành cự ly xa thao túng như vậy nhẫn cụ. Phi lôi thần chi thuật liền cần phi tiêu tiến hành phụ trợ. Đem phi tiêu đổi thành còn lại nhẫn cụ, ở hơi chút mở rộng một cái này không gian nhẫn thuật lời nói. Nói không chừng kẻ nần còn thật có thể đi bắt trước một cái kém biến hóa bản gạt tốt bảy bì lòn đương nhiên. Kẻ nần có đủ 180 có không gian thiên phú. Dịp cả ổ ngộ tương lai cũng có thể vốn có không gian thiên phú. Nếu như dịp cả ổ ngộ mở rộng ra rất nhiều không gian nhẫn thuật, cũng đem truyền thụ cho kẻ nần, nói không chừng kẻ nần cũng có thể tốt sức chiến đấu. Dù sao, đây chính là không gian thiên phú A kẻ nần gọi dịp cả ổ ngộ một tiếng ổ nỉ chèn, dịp cả ổ ngộ cảm giác mình cũng nên giúp một tay kẻ nần. Liên quan tới mọi người định vị, dịp cả ổ ngộ đã nghĩ xong, tương lai chỉ cần dẫn đạo là được. Hiện tại dịp cả ổ ngộ thủ hạ, cũng chỉ có nạ dù tổ, Sasuke, kẻ nần, cùng với hy nạ tạ bốn người. Còn như tương lai, khả năng cũng sẽ nhiều mấy người. Nói thí dụ như Sino. Dù sao, dịp cả ổ ngộ cùng Sino còn có giao dịch. Côn trùng bồi dưỡng nhưng là đại sự. Nếu quả như thật có thành quả gì, vậy không chỉ là dịp cả ổ ngộ sẽ thêm ra khỏi một con, hoặc là nhiều con ưu tú thông linh thú. Sino thực lực cũng sẽ thu được tăng lên cực lớn. Ngự trùng bí thuật, nuôi trùng bí thuật, phối hợp ưu tú biến dị côn trùng, hơn nữa trùng bí thuật như vậy tổ hợp lại với nhau, tự nhiên sẽ rất cường đại. Những thứ này đều là dịp cả ổ ngộ có thể thu phục cũng bồi dưỡng sức chiến đấu. Còn như những người khác, còn phải nhìn tiềm lực. Đối với tương lai, dịp cả ổ ngộ nhưng là một mực hoạch định.